Chương 798, tuyệt đối nữ sát thần. Đáng giận Bắc Minh Dạ, đáng chết Bắc Minh Dạ, bảo ngươi không tin ta, bảo ngươi không tin ta. Trọng Nguyệt trong lòng có hỏa, giờ phút này hai đầu hắc nham cự mãng gục ngấm mốc, trở thành Trọng Nguyệt nơi chút giận. Đầu kia hắc nham cự mãng, ma hóa thất tinh thú sủng, cứ như vậy tươi sống bị Trọng Nguyệt đánh hoàn toàn thay đổi, sau đó ngỏm cụ tỏi. Không sai, ngỏm cụ tỏi, bởi vì lúc bắt đầu thời gian, cái kia hắc nham cự mãng thân thể còn biết vặn vẹo một hai cái, có thế chậm rãi, một lần đều bất động, hết lần này tới lần khác Trọng Nguyệt giờ phút này sát khí tràn trề, lao sư một chữ cũng không dám nói, sợ Trọng Nguyệt coi hắn là hắc nham cự mãng đánh. Để cho Trọng Nguyệt có phản ứng, là bởi vì lúc trước đầu kia không chết hết hắc nham cự mãng khi nhìn đến đồng bạn mình sống sờ sờ bị Trọng Nguyệt đánh chết thời điểm, miễn cưỡng vận dụng bản thân cái đuôi đi công kích Trọng Nguyệt. Chỉ là đỉnh cái dám dùng. Nó nếu là không có đi treo chọc Trọng Nguyệt, nói không chừng còn sẽ không chết nhanh như vậy, có thế nó đi treo chọc. Trọng Nguyệt đối với nguy hiểm độ bén nhạy rất cao, cơ hồ là tại hắc nham cự mãng động thời điểm, Trọng Nguyệt liền xoay người qua, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay đầu kia hắc nham cự mãng. Từng bước một hướng về hắc nham cự mãng đi đến, Trọng Nguyệt quanh thân tản ra sát khí mãnh liệt, những nơi đi qua, những học sinh kia cũng không dám tới gần. Đi đến đầu kia hắc nham cự mãng trước mặt, Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, trong nháy mắt vạn hoa héo tàn, bởi vì Trọng Nguyệt rõ ràng là cười, cười đẹp như vậy, nhưng bọn họ nhìn xem chỉ cảm thấy thật sâu khủng bố á, ngươi muốn là bất động, ta đều quên ngươi. Sau khi cười xong, Trọng Nguyệt dương lên nắm đấm không chút khách khí rơi vào hắc nham cự mãng đầu. Cái kia so tường đồng vách sắt đều còn kiên cố hơn đầu, ngay tại Trọng Nguyệt dưới nắm tay, đầu nở hoa mọi người thấy Trọng Nguyệt. Sinh sinh bị Trọng Nguyệt khí thế rung động lui về sau mấy bước. Sát thần, tuyệt đối nữ sát thần tay không diệt hai đầu có được địa cấp thực lực thú sùng A hắc nham cự mãng thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đầu kia quả thực liền không thể nhìn. Đều không phân biệt được nơi đó là nơi đó. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia bùn nhão đồng dạng đầu, cuối cùng không có mới hạ thủ. Ngước mắt xem xét, Trọng Nguyệt liền thấy bốn phía không biết lu cờ na ho xuất hiện rất nhiều học sinh. Cùng nàng cùng đi lão sư càng là ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Ngươi làm sao không mang hai người bọn họ đi, còn có nhiều như vậy học sinh đến rồi. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vừa rồi lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ, nàng còn tưởng rằng cái này lão sư đã đem cái kia hai cái cầu cứu học sinh mang đi ra ngoài. Đến, nàng đánh xong xem xét, cái kia hai người học sinh chẳng những không có mang đi ra ngoài, còn có càng nhiều học sinh đến rồi. Tất cả mọi người lại nhìn ngươi. Lão sư yếu ớt nói ra, nhìn ta Trọng Nguyệt chỉ bản thân, ta có cái gì tốt nhìn Trọng Nguyệt, ngươi đánh chết hai cái địa cấp thực lực hắc nham cự mãng. Ta biết ta Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cái đầu kia bộ nát như bùn hắc nham cự mãng, có chỗ nào không đúng sao có. Lão sư gật đầu, cái kia hai cái thú sủng là địa cấp thực lực, có thế ngươi không phải huyền cấp thực lực sao. Cái này Trọng Nguyệt sờ lỗ mũi một cái, ta đã đột phá huyền cấp tiến vào địa cấp. Tất cả mọi người. Biến thái à, thực lực làm sao sẽ biến thái như vậy, các ngươi còn không đi làm nhiệm vụ. Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn những học sinh kia một dạng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cầu cứu cái kia hai người học sinh trên người, các ngươi đã dùng hết nguy cơ vòng tay, rời khỏi dự thi.